Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 91 ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Em bé Giản Tùng Ý đỏ mặt, anh không cần sờ đuôi của em đâu. Nói xong cái đuôi cụp về phía trước che lại cơ thể không mặc quần áo. Thẹn thùng, Bách Hoài biết rõ còn cố hỏi cho được vì sao lại thế. Thì là, Giản Tùng Ý đỏ mặt nghẹn ngào cả buổi cũng nghẹn không ra được cái gì, đã vậy còn nghẹn quá hóa giận, lông xù tung lên. Liên quan si đờ bi gì tới anh, bảo không được sờ thì cấm sờ. Hỏi làm hỏi lốn, anh là trụ cột gia đình hay tôi là trụ cột gia đình? Là em, tôi không nói nữa. Bách Hoài cười, muốn giở cái đuôi của hắn ra để xem cái chân ngắn cũn. Rốt cuộc hành vi này còn chưa thực hiện được, con sóc điên kia đã nhe nanh múa vuốt đuổi Bách Hoài đi. Nhìn bạn trai nhỏ vừa hung hăng vừa hôi sữa đáng yêu nhà mình, Bách Hoài cũng không còn tâm trí làm cẩu nữa, biết đủ mà không bắt nạt hắn nữa. Anh nâng niu Giản Tiểu Tùng hết mực trong lòng bàn tay, đi đâu cũng tha hắn theo. Bách Hoài ngồi xếp bằng chê y ghế salon đọc sách, Giản Tùng Ý an vị ngồi chê y đầu gối anh xem tivi. Bách Hoài chơi game, Giản Tùng Ý nhảy lăn qua lộn lại chê y bàn phím. Bách Hoài nấu cơm, Giản Tùng Ý chễm chệ ngồi chê y đầu anh, nắm tóc chỉ huy. Này, Bách Hoài, đừng có bỏ cái đó vào. Bỏ vào mới ngon, không ăn được. Được rồi, Bách Hoài, bỏ giấm chua nhiều lên. Đây là xì dầu mà. À, vậy anh bỏ nhiều đường vào. Sao lúc nãy em nói em muốn ăn sườn xào chua ngọt? Sóc nhỏ ngồi chê y đầu Bách Hoài vặn vẹo uốn éo, cháo sườn nhạt cũng được. Tôi làm sườn xào chua ngọt thôi. Được, à, anh làm nhiều lên. Không cần keo kiệt như thế, bỏ hết ký sườn đó vào không được à? Bách Hoài thở dài bất đắc dĩ, em bé, em nhỏ như thế này gặm một cục thôi là no rồi. Sự thật chứng minh, Giản Tùng Ý đúng là gặm một cục đã thở hổn hển. Thế nhưng Bách Hoài làm sườn xào chua ngọt ăn ngon miệng lắm, nếu Giản Tùng Ý mà lớn hơn bây giờ, nhất định hắn đã hốc hết cả mâm. Sóc nhỏ ôm bụng, ngồi bên cạnh chén đĩa chậc lưỡi. Chê y khuôn mặt trắng mềm dính đầy sốt, cái đuôi phất qua phất lại, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp. Bách Hoài thấy mà xót xa, cẩn thận tách ra một sợi thịt đưa đến bên miệng Giản Tùng Ý, Giản Tùng Ý ngay lập tức vui vẻ đứng dậy, hai tay cầm lấy sợi thịt ăn sạch sẽ. Ăn xong rồi hắn chép chép miệng, vừa định sờ bụng thì Bách Hoài dùng ngón tay chọc hắn một cái, thế là hắn té bẹp ra đằng sau. Hai chân chổng vó lên trời, lộ ra làn da nơi bụng nhỏ. Giản Tiểu Tùng muốn ngồi dậy thế nhưng bụng đầy thịt căng như hạt mít, lăn thế nào cũng không đứng dậy được, hắn hoảng đến mức hét lên, Bách Hoài. Bách Hoài, anh giúp em với. Bách Hoài nhìn quả cầu nhỏ kia, khóe môi lại không nén được ý cười. Đã vậy Bách Hoài cũng không khách sáo, anh vươn ngón trỏ ấn nhẹ lên cái bụng nhỏ của con sóc tham ăn kia, xoa theo chiều kim đồng hồ. Này thì tham ăn này, lúc lớn kén ăn lắm cơ mà, sao khi nhỏ lại tham ăn thế? Đừng lộn xộn, để tôi giúp em tiêu thực. Vốn Giản Tiểu Tùng rất tức giận, cuối cùng lại được ngón tay của Bách Hoài xoa đến thoải mái, vì thế hắn cứ nằm chổng vó đó, hưởng thụ massage VJP Pro sau khi ăn. Con sóc không biết lễ độ này hừ một tiếng, không thèm so đo với anh. Hai người vô cùng hài hòa, một lớn một nhỏ cứ làm tổ như vậy trong nhà cả ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, đến tối, Bách Hoài sợ mình ngủ chung với Giản Tùng Ý sẽ vô thức mà đè bẹp hắn, cho nên anh làm một cái ổ nhỏ che y cửa sổ cho hắn. Bách Hoài thả bạn trai mình vào tổ, rồi kéo chăn cắt từ áo đắp lên người hắn, rém kỹ càng từ che y xuống dưới. Không ngờ mới vừa lên giường, quay người lại đã thấy Giản Tiểu Tùng lén lén lút lút đi che y thành cửa sổ. Hắn muốn đi xuống chỗ này, bò lên giường, nhưng cửa sổ lồi nhà hắn bây giờ là cao quá sức rồi, hắn không dám nhảy xuống. Giản Tùng Ý cụp tai cúi đầu, hai chân quính quáng vào nhau, cái đuôi cũng xẹp xuống, không biết nên làm gì bây giờ. Giống như làm cảm thấy ánh mắt của Bách Hoài đang nhìn mình, Giản Tiểu Tùng ngẩng đầu lên, chớp mắt. Bách Hoài mềm lòng, ôm hắn lên giường rồi nằm xuống, giấu Giản Tiểu Tùng vào trong cổ áo, chỉ lộ ra cái đầu bé xíu. Ngón tay anh xoa xoa đầu hắn, ngoan, buổi tối ngủ ở đây, đừng có chạy loạn nữa, nếu không sẽ bị biến thành bánh xốp nướng. Hừ, Giản Tùng Ý khinh thường hừ một tiếng, hai cái móng vuốt bé tí vươn ra nắm chặt áo anh lại. Bách Hoài cười, lại xoa xoa cái đầu nhỏ của bạn trai nhà mình. Đêm hôm đó Bách Hoài không sao ngủ ngon được, cả đêm căng thẳng như dây cung, cứ một lát là phải tỉnh dậy xác nhận Giản Tùng Ý có còn tồn tại hay không. Mỗi lần nhìn thấy Giản Tùng Ý làm tổ trong áo mình ngủ, anh mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nước miếng của em bé này bôi hết lên người anh rồi. Hiệu suất làm việc của vị tổng tài bá đạo kia rất cao, ngay hôm sau đã chuyển tới một thùng đồ. Thiết kế của quần áo và vải dệt đều là loại cao cấp nhất. Giản Tùng Ý đi xem đồ chọn được một chiếc áo khoác đua mô tô, dùng chân hất hất đưa Bách Hoài. Không ngờ Bách Hoài thẳng thắn bác bỏ, mặc kệ phản ứng của hắn mà mấy ra một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần yếm cao bồi. Hồi bé Giản Tiểu Tùng mặc quần yếm đáng yêu khủng cây S.I.O.T.A.P. thế nhưng sau khi lớn lên hắn muốn theo đuổi hình tượng người đàn ông lạnh lùng cho nên không còn đụng vào nữa. Bách Hoài cũng không sợ tới ngày Giản Tùng Ý trở lại thành hình người mà đánh chết mình, dù sao bây giờ anh muốn thấy bạn trai mặc quần yếm. Con sóc kia cảm nhận được ánh mắt của Bách Cẩu cảnh giác lui về phía sau. Thế mà lại bị anh tóm lại chỉ trong cái chớp mắt. Tôi không mặc, Bách Hoài, anh dừng tay lại cho tôi. Ông đây đấm anh đấy. Đợi mấy ngày nữa tôi đánh chết anh. Cái đuôi, lấy cái đuôi ra cho tôi. Hừ, 8cm không đọ lại một người đàn ông cao 1m88. Bách Hoài nhìn em bé nhà mình mặc sơ mi trắng, quần yếm xanh, trái tim đều sắp nhũn ra tới nơi. Không kiềm được anh đặt một nụ hôn lên đầu em bé. Ngoan quá đi, anh bôi nước miếng lên ông đây một lần nữa thử xem. Bách Hoài khẽ cười cầm lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Giản Tiểu Tùng bị đặt trễ y cửa sổ lồi ngay lập tức hoảng hốt, Bách Hoài. Anh đi đâu đấy, mang em theo với, quay lại đây mang em theo với. Nói xong hắn mò mẫm thành cửa sổ cẩn thận trèo xuống. Bách Hoài vừa quay đầu lại đã sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy con sóc hiếu động kia. Anh nâng niu bạn trai nhỏ trong lòng bàn tay rồi dỗ dành tôi ra ngoài mua cho em hạt thông, em ăn thịt mãi thì làm sao tiêu hóa được. Vậy anh mang em theo với, tôi sợ lạc mất em. Anh bỏ em trong túi áo đi, em không chạy loạn đâu mà. Góc truyện audio.com, Giản Tùng Ý gấp đến mức cái đuôi lại xù lên. Có lẽ sau khi thấy thế giới này cái gì cũng to, hắn vẫn chưa thể nào quen được cho nên không có cảm giác an toàn. Bách Hoài thấy tự trách bản thân quá, anh cúi đầu hôn bạn trai nhỏ rồi đặt ấy vào túi áo, bỏ em trong túi áo rồi thì em ngoan ngoãn một chút, đừng để người ta phát hiện. Giản Tùng Ý nắm lấy vành túi, thò đầu ra, gật gật. Lúc thấy có người tới, hắn nhanh chóng trốn vào bên trong. Tới siêu thị, bốn bề vắng lặng, ngón tay Bách Hoài chọc chọc đầu sóc nhỏ nhà mình, Giản Tùng Ý hé hé lộ đầu ra. Anh cầm lấy một túi hạt thông, brand này được không? Giản Tùng Ý ghét bỏ mà lắc đầu. Còn cái này, không, ăn không được đâu. Ánh mắt anh đảo một vòng, chọn túi đắt nhất này được không? Giản Tùng Ý, miễn cưỡng, gật đầu. Bách Hoài chọn xong hạt thông, lại đi đến khu em bé. Chị Siêu chưa từng thấy con trai ở tuổi này đến khu em bé bao giờ, thử hỏi anh, ngài đến mua cho em gái mình phải không ạ? Không phải. Vậy là, mua cho bảo bối nhà tôi. Móc lừng chấm. Móc lừng chấm. Chị gái ngẩn người, rồi cười nói, ngài mới nhiêu đây tuổi thôi mà đã có bảo bối rồi, thật sự là tuổi trẻ tài cao mà. Thật xin lỗi, nhưng ngài có thể cho tôi biết em bé bao nhiêu tuổi rồi không ạ? Bách Hoài dùng tay ấn chặt con sóc điên đang muốn bắn ra từ trong túi như một viên đạn, tay còn lại nghịch hộp quà búp bê chê y giá tính ra thì năm nay cũng 3 tuổi rồi. Vậy ngài có yêu cầu gì không ạ? Chất lượng tốt nhất, vô hại nhất, tủ quần áo nhỏ, móc áo nhỏ, chậu nhỏ, bát nhỏ, đũa nhỏ, giường nhỏ, mua hết bộ siêu tập. Vậy còn giá thì sao ạ? Giá cả không thành vấn đề. Vâng ạ, khi trở về nhà vào buổi tối, Bách Hoài đã sắp xếp một căn phòng xinh xắn mềm mại chê y cửa sổ, chỗ này còn xịn hơn cả giường trong phim Công Chúa và Hạt Đậu. Anh cực kỳ hài lòng, cực kỳ có cảm giác thành tựu. Giản Tùng Ý giận đến tốn hơi thừa lời, Bách Hoài. Sao anh có fetish biến thái quá vậy? Vẻ mặt Bách Hoài thản nhiên, em không thấy đáng yêu à, đáng yêu CDB. Ngoan, qua đây thử bộ đồ này đi. Thử CDB, ngoan lắm, cười lên nào, để tôi chụp ảnh cho em. Chụp CDB, đúng rồi, cứ như vậy, cái đuôi vểnh cao lên chút perfect, chúng ta thay bộ khác đi. Bách Hoài, khốn nạn này, anh đang đùa tôi đúng không? Không có, chỉ là tôi thấy em đáng yêu, sau này có lẽ không nhìn thấy nữa cho nên không đành lòng, chụp vài tấm làm kỷ niệm. Kỷ niệm CDB, anh đây là đang lưu lại chứng cứ sỉ nhục tôi. Tôi không có, qua đây thơm cái nào. Cốt, cho em một hạt thông này. Cốt, ngày mai mang em đi học cùng tôi. Móc lừng chấm. Móc lừng chấm. Giản Tùng Ý không hiểu não mình tư duy kiểu gì, hắn rõ ràng nhớ là mình lúc nào cũng phản kháng mà thế nhưng chẳng biết sao đêm đó lại bị Bách Hoài thay vài bộ quần áo rồi đặt cạnh bình hoa chụp mấy chục tấm hình. Nhìn chê y màn ảnh là con sóc thân ngắn chân ngắn, Giản Tùng Ý cảm thấy tên tuổi soái ca lạnh lùng cả đời mình đều bị hủy hoại rồi. Em bé giận đến mức dùng cái đuôi mà che người lại cho đến tận lúc đi ngủ cũng không thèm để ý Bách Hoài. Góc truyện audio.com. Cũng may Bách Cẩu giữ lời nói, hôm sau đi học thật sự mang hắn theo bằng cách bỏ trong túi áo, đã vậy còn tiện tay viết giấy xin phép nghỉ bệnh cho Giản Tùng Ý, đến lúc này con sóc nhỏ mới tạm tha thứ cho anh. Bách Hoài cũng biết bạn trai nhà mình là kiểu người không chịu ngồi yên, sợ hắn buồn đến hỏng não, vì vậy nên anh chọn góc khuất nhất cuối lớp, bày ra một chồng sách chắn ở phía trước. Mọi người đều biết vị đẹp trai này hơi lạnh lùng, hơn nữa xung quanh còn được hầu hạ bởi các công thức hóa học xinh đẹp nên chẳng có ai để ý tới. Bằng cách này, Bách Hoài đã tạo ra được một thế giới nhỏ cho Giản Tùng Ý rồi thả hắn ra. Kiến thức năm nhất rất nền tảng, hơn nữa thiên phú của Giản Tùng Ý rất cao cho nên tuy nghỉ hai buổi hắn vẫn có thể theo kịp được. Bách Hoài nghiêng đầu tính toán theo công thức Giản Tùng Ý yên vị trong đống sách, một bên nhìn anh cân bằng hóa trị, một bên rung đùi đắc ý suy nghĩ, mỗi lần nghĩ ra trước Bách Hoài liền điên cuồng mừng rỡ vẫy đuôi, lỗ tai cũng vui lây mà động đậy. Nhìn một cục lông đáng yêu có cái đuôi to lắc lư trước mặt mình, tâm trí Bách Hoài sao đặt trệ y hóa học được, toàn bộ sự chú ý đều va vào bạn trai nhỏ. Anh cứ nghĩ mãi mà không ra tại sao Giản Tùng Ý lại có thể làm một Omega đáng yêu như thế, cái gì mà quả cầu vật lý chứ, bảo bối nhà mình chấp nó đáng yêu 100 lần luôn. Lúc Bách Hoài ngẩn người nhìn cái đuôi xù kia, Giản Tùng Ý đã làm xong đề. Hắn thấy Bách Hoài cầm bút mà cả buổi cũng không nhích được chữ nào, bắt đầu cáu gắt, vậy mà còn chưa nghĩ ra. Sao anh đần thế, Giản Tùng Ý nóng tới mức cướp lấy bút của Bách Hoài. Không ngờ cây bút quá nặng, hắn mới vừa cướp được đã loạng choạng té bẹp y gờ xuống. Bách Hoài thiếu chút nữa là đã cười ra tiếng rồi. Thế nhưng vì hòa thuận gia đình, anh vẫn phải cắn răng, tâm tịnh tâm tịnh. Rồi anh tiếp tục nhìn Giản Tùng Ý thở hổn hển bò dậy, hai tay ôm bút gánh lên vai, run run rẩy rẩy bước về phía trước rồi ngoái y gờ, bắt đầu viết đáp án. Viết cái gì thì Bách Hoài không quan tâm, anh chỉ thấy cái y gờ tròn trịa kia lắc qua lắc lại trước mặt mình, đằng sau còn có một cái đuôi to quét tới quét lui. Bách Hoài nhẫn nhịn quá khổ cực, cuối cùng cũng phải giơ tay đè đè cái y gờ tròn đó. Sóc điên nhà anh ngay lập tức quay đầu lại, thở phì phì mà trừng mắt. Vốn hắn muốn xoay người tung cước vào bản mặt kia thế nhưng bốt quá nặng đè xuống vai nên Giản Tùng Ý chỉ có thể dùng ánh mắt uy hát yêu ta pê. Bách Hoài bị uy hát yêu ta pê rồi, đáng yêu đờ chịu được, bạn trai mình sao có thể vừa hung hăng vừa thơm sữa thế kia. Sao mà trước kia đám người ở Nam ngoại lại thấy em ấy ngầu kiểu chùm trường nhỉ, đúng là mấy người mắt mù tâm blind. Giản Tùng Ý cảm thấy Bách Hoài cười như mấy thằng bệnh thần kinh, hắn cũng chả thèm quan tâm nữa. Quay đầu tiếp tục khiêng bút chồng IG lên làm đề. Bách Hoài lại tiếp tục thưởng thức cái IG đắt giá kia. Đợi đến lúc hắn thở hổn hển giải đề xong, Giản Tùng Ý cuối cùng cũng thở ra một hơi, ôm bút quay người hất cằm, cái chân ngắn tuỗn duỗi ra, đắc ý nhịp nhịp, ông đây lợi hại chứ. Đáng yêu chết mất thôi. Lợi hại, thiên phú chỗ này anh kém xa em. Vậy nên nhà mình em là trụ cột gia đình cũng không phải chuyện vô lý gì. Đúng, em nói rất đúng. Góc truyện audio.com. Chỉ số thông minh không đủ thì chăm chỉ học tập đi, đừng suốt ngày chìm đắm sắc đẹp của em. Vậy thì hơi khó, chú tâm học đi. Vâng, anh còn cười à, cấm cười. Không cười mà, nhìn bảng đi, cấm anh nhìn em. Vâng, không nhìn em. Bách Hoài nín cười, dưới sự giám sát của thầy Giản mà bắt đầu buổi học một cách nghiêm túc. Kể từ hôm đó, Viện Y học Hoa Thanh lại thêm một cái truyền thuyết. Anh đẹp trai mới nhập học trong khoa kia đầu óc có vấn đề, vừa làm đề vừa cười như ngớ ngẩn, đã vậy vừa cười vừa lẩm bẩm lầu bầu gì đó. Chỉ có điều Bách Hoài cũng không thèm quan tâm mấy cái này. Mỗi ngày anh đều say đắm con sóc nhỏ nhảy nhót kia, mang em bé đi khắp nơi, cho em hạt thông, tắm rửa cho em, sấy đuôi cho em, thay đồ cho em, chụp ảnh đáng yêu các thứ rồi bỏ cục lông xù đó vào cổ áo lúc đi ngủ. Bất cứ lúc nào Giản Tiểu Tùng thua mình thành một quả bóng, làm tổ chê y người anh, vung hai cái tay ngắn kêu. Bách Hoài, anh có thể cảm thấy rằng em bé nhà mình xem anh là cả thế giới, tin tưởng anh, ỷ lại anh. Anh có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Một thời gian dài, vậy mà anh đã quen mất, Giản Tùng Ý cũng quen, bất chi bất giác hai người đã quên mất chuyện mấy ngày nữa Giản Tùng Ý biến trở lại bình thường. Vì thế nên vào một buổi sáng ấm trời nắng chiếu chan hòa, Bách Hoài không kịp chuẩn bị mà được một Omega 65 ký đè tỉnh. Anh vừa mở mắt đã thấy em bé đáng yêu ngủ ở cổ áo mình đã biến thành hình người. Hơn nữa còn là một bảo bối thơm mềm trắng trẻo. Bách Hoài đã bị cấm du xê không biết bao nhiêu ngày tháng đột nhiên lạc mất nhịp thở. Chỉ hoãn một lúc lâu, anh mới bắt đầu thấp giọng nói, bảo bối. Giản Tùng Ý mơ mơ màng màng bị đánh thức, mất kiên nhẫn lên tiếng, chuyện gì? Em mở mắt ra nhìn xem. Giản Tùng Ý hữu khí vô lực mở mắt ra, chỉ độn nghĩ 3 giây rồi miễn cưỡng nói, à, không phải là biến lại thành người à, không phải chuyện này. Em buồn ngủ quá, anh đừng có ầm ĩ nữa. Em hãy nghe tôi nói, không phải là không mặc quần áo thôi sao, có phải chuyện mới mẻ gì đâu. Cũng không phải chuyện này. Giản Tùng Ý cho mày, Bách Hoài không đành lòng nhưng cảm thấy chuyện này cần phải nói, cầm tay hắn hướng đến chỗ xương cụt. Đáng ghét vãi chưởng, em bé đang buồn ngủ nào đó sắp nổi giận tới nơi thì đầu ngón tay chạm vào một thứ lông xù kỳ quái gì đó, ngay lập tức cứng người lại. Bách Hoài, em nói rồi, đừng sờ đuôi của em. À, tác giả có chuyện muốn nói. Sau này khi làm xong mấy đề nguyên lý hai bình thông nhau, sóc nhỏ cuối cùng cũng khôi phục hình dáng bình thường. Còn về phần quá trình làm đề, tác giả xin giản lược. Cách chương.